Yên Chi Chàm, chương 41, Hồ Đồ Nhận Người Thân 1, Góc Chuyện audio.com. Gian phòng nhỏ kia của Thất Thất không cần phải đi ngang qua chỗ mấy thân binh đang lột da chó này. Nàng cẩn thận khiễng chân vào phòng mình, phòng càng loạn càng bẩn, hiển nhiên không biết tiến vào không ít người lật lên không ít lần. Thất Thất vừa lạnh vừa đói, kéo chân ra vội rụt đi vào, vừa nằm xuống không được bao lâu. Cửa lại bị đẩy ra, Thất Thất vốn định ngủ một giấc thật đã, ngày hôm sau trộm lười tới tối, sau đó lại đi ứng phó một loạt trừng phạt kia, làm thế nào cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người phát hiện. Thất Thất xoa ánh mắt ngồi dậy, một trận gió lạnh nghênh diện nhào đến, Thất Thất theo bản năng rụt người một chút, biết tối hôm nay làm không tốt ngay cả một giấc cũng không được ngủ. Trong lòng ảo não trở về làm cái gì? Ánh đuốc soi vào, Thất Thất liếc mắt một cái thấy bộ mặt Doãn Trường Ninh trước mắt. Sau đó Thất Thất nghe được thanh âm ngạc nhiên a của vài người. Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất, Thất Thất vội đem đôi mắt nhỏ kia của mình thông qua lỗ thủng của chăn nhìn xem. Sau khi khuôn mặt này hết sưng phù, duy độc đôi mắt này vẫn sưng, cho nên ánh mắt vẫn có chút hít. Sau đó Thất Thất nghe được thanh âm cực kỳ lạnh lẽo của Doãn Trường Ninh. Chạy, vậy đây là ai? Quản Phong nhìn Thất Thất không hiểu ra sao. Chẳng lẽ quý phủ này có quỷ? Gian phòng này hắn tự mình đến kiểm tra vài lần. Làm thế nào mà Doãn Trường Ninh vừa đến, người quái dị này liền lại xuất hiện? Doãn Trường Ninh hừ một tiếng, xoay người bước đi, nghe được Quản Phong báo cái người quái dị kia chạy thoát. Doãn Trường Ninh không hiểu sao bắt đầu không thoải mái. Ngay cả áo khoác ngoài cũng không mặc vọt tới chỗ người quái dị ở. Nhìn đến cái người kia nằm trong một đống lung tung rối loạn gì đó thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Xoay người ra khỏi gian phòng nhỏ. Thất Thất sáng sớm là bị người giống thức dậy. Thất Thất ít khi buổi sáng tự mình thức giấc. Đã ăn roi không ít lần. Nàng vẫn dậy không nổi. Hôm nay nghiêng người đứng lên. Lập tức biểu hiện so với bình thường đều quy củ hơn. Biết đêm hôm qua nhất định không ít người bị phạt, người hận mình không biết thêm bao nhiêu, người tìm mình giải hận sợ hai bàn tay cũng đếm không hết. Thất Thất nhìn mấy thân binh đang dùng bữa sáng này, biết nhất định không có phần mình, tuy rằng nàng hôm qua không có ăn cơm chiều, nhưng vẫn cực kỳ tự giác ngồi xổm ở một góc, lại nghe đã có người hỏi nàng, người bao nhiêu lớn rồi. Thất Thất ngẩng đầu nhìn là Lôi Nhân, vội nói. Qua năm liền 15, Lôi Nhân đưa cho Thất Thất một cái bánh bao. Thất Thất sửng sốt một chút, vội tiếp nhận đến, đang nóng, há mồm sắp cắn, lại nghe Lôi Nhân hỏi. Trong nhà còn có những người nào? Thất Thất đang muốn trả lời. Chỉ có Mỗ Mỗ, chợt nghĩ đến mình hiện tại là Tôn Tiểu Lăng. Vội nói, lúc đi có cha mẹ, có huynh đệ tỉ muội. Hiện tại không biết, Lôi Nhân là người thô lỗ. Nghe xong sửng sốt một hồi cũng không hiểu được trong nhà Thất Thất rốt cuộc có những ai. Trong lòng có chút không hờn giận, nhưng vẫn kiềm chế bản thân nói. Đại tướng quân người này thích sạch sẽ, ăn bánh bao nhớ rửa tay xúc miệng kỹ một chút. Vạn nhất gọi ngươi, đừng đi vào liền mang theo một thân mùi bánh bao. Thất Thất bỗng nhớ mình dường như chưa từng chú ý đến việc này. Nhưng đói khát làm cho nàng một bên gật đầu đáp lời một bên vội vã đem bánh bao nhét vào miệng. Đây chính là thứ ngon đi theo Mỗ Mỗ đều không ăn được. Đồng thành bán bánh bao không nhiều lắm, chỉ có vài cái tiểu lâu rất danh tiếng mới có bán. Nàng trông thấy người ta mua thật đúng là chưa ăn qua. Lôi Nhân thực chưa thấy qua tiểu thư khuê các có cái dạng như Tô Thất Thất này. Tuy nhiên thời gian lâu dần. Lôi Nhân càng thêm không chán ghét Tô Thất Thất, con tứ bảo kia, Tô Thất Thất động tay động chân, kỳ thật chăm sóc coi như không có trở ngại. Lôi Nhân là người ngoại tinh nội tế, Quản Phong hoài nghi Thất Thất, nhưng hắn ở một bên tinh tế quan sát, cho rằng Thất Thất không quá giống gian tế, ngay cả chung quanh mấy người quen biết dường như còn không có. Chính là không ít bị người giày vò. Thất Thất đi theo một thân binh đi vào chỗ Doãn Trường Ninh ở, một cái đại viện cực kỳ rộng lớn. Thất Thất vừa đi vào sân, chỉ thấy Bạch Viện Ngọc Thụ Lâm Phong đang cùng Doãn Trường Ninh đứng ở trước hành lang trò chuyện gì đó. Chẳng quản vào mùa đông bầu trời mờ mịt, có hai người này vừa đứng, còn sáng hơn cả hai cái mặt trời. Nhưng mà Thất Thất không rảnh thưởng thức nam sắc, nàng một lòng một dạ lấy được tín nhiệm của Doãn Trường Ninh để báo thù rửa hận. Hai người hàn huyên một hồi, liền ở phòng khách ngồi xuống. Thất Thất đi theo thân binh kia cẩn thận đứng ở một chỗ không quá khiến cho người ta chú ý, lại nghe thân binh kia đi lên bẩm. Tam Điện Hạ, Doãn Đại Tướng Quân, Tôn Tòng Quân đến đây. Doãn Trường Ninh nói tiếng. Cho mời, Thất Thất không bao lâu liền thấy Tôn Thiếu Bạch ngày hôm qua từng ở Ô Y Hạng nhìn thấy tiến vào. Tôn Thiếu Bạch hành lễ, Bạch Viện nhân tiện nói. Ban thưởng tòa, Tôn Thiếu Bạch ngồi xuống sau. Bạch Viện mới hỏi một ít về việc sinh hoạt linh tinh. Tôn Thiếu Bạch đều nhất nhất cẩn thận trả lời. Bạch Viện mới hỏi, Tôn Tướng Quân, người ở quân đội Đại Chu ta có tìm được thân nhân chưa? Tôn Thiếu Bạch vừa nghe lập tức đứng lên. Bạch Viện vội ra ý bảo hắn ngồi xuống. Doãn Trường Ninh bất động thanh sắc nâng chung trà lên uống một ngụm nho nhỏ. Bạch Viện lại tiếp tục nói. Thân nhân của Tôn Tòng Quân làm sao lại ở trong quân đội Đại Chu ta? Tôn Thiếu Bạch nhân tiện nói. Đúng là lệnh muội ở trong quân. Bạch Viện nghe xong a hát một tiếng mới lại nói. Lệnh muội là lần đó đưa tới. Tôn Thiếu Bạch cắn môi một chút gật đầu một cái. Bạch Viện nhân tiện nói. Lệnh muội tên gọi là gì? Có thể tra ra được. Tôn Thiếu Bạch lắc đầu có vài phần bực mình nói. Muội muội của hạ quan kêu Tôn Thiếu Bình. Bây giờ còn chưa tra ra được. Cách chương.